Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 47, bà bà. Bận rộn thời điểm, tổng là có thể quên rất nhiều chuyện, tỉ như đau đớn, vô luận đau đầu, đau răng, vẫn là cái gì, tại bận rộn nhất thời điểm, đều có thể bị ngắn ngủi quên mất. Thế nhưng là tại hết thảy về sau, trầm tĩnh lại. Một thân một mình tĩnh tọa tại trống rỗng trong đình viện. Cái kia chút đau đớn lại bắt đầu trồi lên. Liễu Luyến Tịch cảm thấy có chút đau lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lấy cái kia linh vị. Thượng thủ một cái màu đỏ, điện chữ. Mà hướng xuống thì là quan vô thường linh vị. Nguyên bản còn tưởng là tăng thêm xưng hô. Nói thí dụ như đao thánh, ân sư hoặc là cái khác. Nhưng là Liễu Luyến Tịch thực sự không biết được nên khắc cái gì tốt. Cho nên nàng liền không tại nơi đó. Bầu trời lẻ tẻ còn có chút tung bay tuyết. Nàng bọc lấy ra chồn áo lông, lẳng lặng nhìn xem cái kia linh vị. Không biết đứng bao lâu, thẳng đến cái kia chút thịt rượu bên trên đều chụp lên một tầng hơi mỏng tiết sương. Thẳng đến nhiệt khí rất nhanh tiêu tán, nàng mới tựa hồ tỉnh ngộ lại. Đối không khí nói, mau mau ăn đi, thời tiết lạnh, không cần chờ lạnh. Hôm nay là đầu hắn 7 ngày, cũng là hoàn hồn ngày. Một lát sau, chén kia đũa tựa hồ động lên, keng keng vang lên hai tiếng. Liễu Luyến Tịch nheo lại mắt, mà rất nhanh, âm lãnh phong từ trong đình viện xoắn tới. Sau đó từng tiếng kỳ dị tiếng khóc đột nhiên vang lên. Không biết là đêm đông mèo hoang, vẫn là bừng tỉnh hài nhi. Thanh âm kia như khóc giống như tố, liên tiếp. Mà tựa hồ là cái gì a khẩu khí. Mà trên bàn nhiệt khí bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Rượu đóng băng. Mà đồ ăn thì lại lấy ngay lập tức độ ăn mòn. Khô quát. Lại biến thiêu. Mốc meo. Liễu Luyến Tịch y nguyên đứng đấy chưa từng động đậy. Chỉ là lông mày lại cau lên đến. Ngay vào lúc này. Một cái trắng bệch tay đột nhiên từ khăn trải bàn hạ nhô ra. Ba. Một tiếng đội lên cạnh bàn đá duyên. Sau đó cái kia màu đen khăn trải bàn thì bắt đầu không cách nào kiềm chế địa long động. Cái kia tần suất càng lúc càng nhanh, mà hở ra càng ngày càng cao, càng ngày càng nhiều trắng bạch lộ ra, theo càng lộ càng nhiều. Liễu Luyến Tịch có thể nhìn thấy, vậy căn bản không phải một cánh tay, mà là vô số cánh tay. Chỉ hơn hết cái kia chút tựa như anh hài tay nhỏ cánh tay chỉ có thể tụ lại trắng bạch cánh tay, khuỷu tay. Cho nên không cách nào ngay đầu tiên trông thấy. Ô ô ô, ô ô, tiếng khóc như tại người trong đầu nổ vang. Làm cho người dùng mình. Mà vô số ngón tay vê vê màu đen khăn trải bàn biên giới. Đem trên bàn đã mốc meo chân tu. Cùng cái kia linh vị kéo lấy lấy. Vang lên kèn kẹt, dường như xương gãy. Đầu lâu tiếng vỡ vụn âm. Tử vi quan bên trong chồng thi quá nhiều. Oán khí quá nồng. Xuất hiện chút quỷ quái, kỳ thật cũng không khó lý giải, mà cho dù là võ lâm cao thủ, gặp phải quỷ quái cũng chỉ là tự than thở không may. Bởi vì lợi hại hơn nữa công phu, vậy không tổn thương được cái này chút căn bản không có thực thể yêu ma quỷ quái. Nhưng là, bàn kia bố đột nhiên đình chỉ di động, màu đen khăn trải bàn quỷ dị hở ra vậy yên tĩnh lại. Vô số cánh tay bỗng nhiên lùi về. Nhưng là toàn bộ không khí lại trở nên càng thêm làm cho người kinh dị. Tựa hồ sau một khắc, liền muốn có cái gì từ dưới bàn leo ra. Liễu Luyến Tịch đứng ở trước bàn đá, đè lại khăn trải bàn. Nhìn xem đầy bàn thức ăn thay đổi chất, phát nấm mốc, nàng như làm sai sự tình tiểu nữ hài. Thấp giọng nói, thật xin lỗi, mà lúc này, khăn trải bàn bỗng nhiên sốc lên. Lộ ra bên dưới một trương cực kỳ khủng bố khuôn mặt. Thế nhưng, mặt kia bàng thấy được một cái thiêu đốt lên quái vật kinh khủng. Quái dị hồ chảy xuôi dung nham cự thủ. Trực tiếp giữ lại, sau đó cầm dưới bàn ác quỷ. Xì xì thử, một lát về sau, trần trụi thiếu nữ tĩnh đứng tại linh trước bàn. Nàng đem mục nát đồ ăn liền bàn cùng một chỗ chứa vào trong túi. Tùy ý ném ra ngoài cửa. Sau đó lại lần bắt đầu bận rộn, làm lấy hắn thích ăn thức ăn. Lại là mấy ngày, cường đạo đại tiểu thư làm cho người mua sắm một khối thiên ngoại cự thạch. Sau đó điêu khắc thành bia, để đặt tại trong tiểu viện. Nàng thì là tuần hoàn theo nguyên bản thể ước, bắt đầu đem cái kia cực đạo lưu cơ sở nội công điêu khắc tại trên tấm bia đá. 999 tầng cơ sở nội công, nàng một hơi điêu khắc đến thứ 100 tầng, mà khắc đá đã đủ. Chợt, nàng đem tấm bia đá này dựng thẳng lên, đặt ở tử vi quan quan trung trên đất trống. Vô luận ai đều có thể quan sát, tu tập, chỉ là đến tiếp sau công pháp. Nàng lại còn chưa nghĩ ra như thế nào truyền thừa. Công pháp này kỳ diệu, Liễu Luyến Tịch tự nhiên rõ ràng đến cực điểm. Cho nên nàng không dám toàn bộ thả ra, mà lại tinh tế nghiên cứu cái kia công pháp. Nàng đột nhiên phát hiện công pháp này cũng không phải là tầng tầng tiến dần lên hình thức, mà là đặt song song hình thức. Nói một cách khác, 999 tầng công pháp, mỗi một 100 tầng thì là một cái tiểu hệ thống, mà 9 hệ hợp nhất thì có thể tiến vào cảnh giới mới. Cuối cùng 99 tầng, tức là vì cái này cảnh giới mới phục vụ. Đây cũng là mấu chốt nhất, trọng yếu nhất bộ phận. Thế là, nàng tốn thời gian 7 ngày 7 đêm, dòng dã khắc xong còn thừa 8 tấm bia đá. Sau đó đem bên trong 3 khối tặng cùng ma môn, 3 khối lưu tại cường đạo. Ma môn 3 khối, được chủ phân biệt là Hắc Mộc giáo, Quỷ môn, Hồng Liên giáo, cường đạo 3 khối. Thứ nhất, tức khối thứ nhất, tại tử vi quan. Thứ hai tặng cùng Vu Sơn cường đạo, độc sĩ cổ bố vũ. Thứ ba tặng cùng Nguyên Yến Vương Yến Ngược. Còn thừa 3 khối, Liễu Luyến Tịch đang tại buồn rầu xử lý như thế nào. Một vị thần bí bà lại đột nhiên xuất hiện. Nàng còng lưng thân thể, lưng còng rất nghiêm trọng. Chỉ là ánh mắt của nàng lại rất sáng, như là nữ đồng tinh khiết, nhưng cũng mang theo vô tận tuế nguyệt thâm thúy. Nàng không biết từ nơi nào đến, chỉ là trống màu đen quải trượng, nhẹ nhàng gõ vang lên vị này cường đạo tân truyền kỳ cánh cửa. Bà thanh âm vậy cực kỳ nhu hòa, như tiểu nữ hài, hiện ra cực kỳ không hài hòa một mặt. Nàng nhu nhu nói, cái này 3 tấm bia đá giao cho. Ân, giao cho lão thân a. Liễu Luyến Tịch kỳ quái nhìn xem nàng. Nàng từ không biết người này, thế nhưng là theo trong ngón tay cái kia màu đen chiếc nhẫn lưu động, nàng sinh ra không hiểu cảm giác thân thiết. Bà, chúng ta trước kia gặp qua sao? Thiếu nữ nhịn không được hỏi. Lưng còng bà nhu nhu nói, đã lâu không gặp, tiểu tịch nhi đều đã lớn lên rồi. Liễu Luyến Tịch trừng lớn mắt, nàng rất kỳ quái trước mắt bà nói ra lời như vậy. Rõ ràng mình không biết, nhưng màu đen chiếc nhẫn lần nữa vô hình khuếch tán ra từng vòng gợn sóng. Liễu Luyến Tịch đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu nói, là Kim Hoa bà. Ta cùng phụ thân di chuyển đến Thu Nguyên trước thành, vốn định hướng ngươi nói khác, tuy nhiên lại không có thể tìm tới ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện nữa nha. Bây giờ thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Nàng đột nhiên nhớ lại cái này bà. Nàng là thân nhân mình, rất thân rất thân. Cơ hồ là mình, tình thương của mẹ tất cả nơi phát ra. Chỉ là về sau phụ thân, tức phong tịch kiếm thứ 3, Liễu Vô Miên cần di chuyển, cái này mới phân tán. Bây giờ thấy một lần, bà tinh thần quắc thước, với lại càng là một vị cao thủ. Chỉ ít lấy Liễu Luyến Tịch xem ra, nàng chỉ ít đã là đỉnh phong cảnh thánh hoặc là tông. Mà mình, bất quá là cái kia 999 tầng cực đạo lưu cơ sở nội công, trực tiếp quán đỉnh, mà dẫn đến mình từ trong ra ngoài, từ trình độ nào đó trực tiếp đạt đến luyện thể đỉnh phong. Thậm chí có thể nói có thể tiến hóa thành một loại khác kinh khủng sinh mạng thể. Nhập ma, bà, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Cái này 3 tấm bia đá đương nhiên có thể giao cho bà. Liễu Luyến Tịch đường, Kim Hoa bà ôn hòa cười, sờ lên thiếu nữ tay. Tiểu tịch nhi, vẫn là như vậy ngoan. Sao giấy trắng, nghi ngờ nhảy sang ỷ thiên đồ long ký rồi. Mũ Kim Hoa bà. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.